hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy, Diêu Văn Tích đương nhiên không thể cứ thế bỏ qua. Nhưng bà ta cũng hiểu rõ, với thân phận của mình, tuyệt đối không thể để chuyện này bị phanh phui. Nếu để lộ ra ngoài, không chỉ Diêu gia mà cả Tần gia cũng sẽ mất hết thể diện. Vì vậy, Diêu Văn Tích không có ý định báo cảnh sát. Dù sao, chồng bà ta là chủ tịch tỉnh của tỉnh Giang Nam. Nếu có chuyện gì, trong nhà đều có thể tự giải quyết. Nếu ngay cả người nhà cũng không xử lý được, thì báo cảnh sát cũng vô ích. Thế nhưng lúc này, Tần Lập Vinh cùng hai đứa con trai và Diêu Mộng Kỳ đều không có ở nhà. Ông ta dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi. Chỉ có Diêu Văn Tích vì muốn tham gia tiệc rượu nên không đi cùng. Diêu Văn Tích không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ Tần Lập Vinh trở về. Bà ta lập tức chỉnh trang lại bản thân, nhất quyết không thể để bộ dạng đầu tóc rối bù, mặt mày sưng đỏ của mình lộ ra. Điều đó khiến lòng tự tôn của bà ta không thể chịu nổi. Đêm khuya, Tần Lập Vinh dẫn người trở về. Diêu Văn Tích bị đánh đến choáng váng, lúc này đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Khi Tần Lập Vinh bước vào, nhìn thấy bộ dạng của bà ta liền giật mình kinh ngạc. Diêu Văn Tích lập tức kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Tần Lập Vinh nổi giận đùng đùng. Đường đường là chủ tịch tỉnh của tỉnh Giang Nam, quyền lực đứng đầu toàn tỉnh. Vậy mà lại có kẻ dám công khai ra tay với vợ ông ta. Quả thực không thể chấp nhận được. Nhưng qua lời kể của Diêu Văn Tích, rõ ràng đối phương biết bà ta là ai, cũng biết thân phận của bà ta, vậy mà vẫn ra tay. Tần Lập Vinh cau mày, ông ta không phải kẻ ngu dốt, hiểu rất rõ tính cách của Diêu Văn Tích. Chuyện này rõ ràng không phải vô cớ mà xảy ra, không thù không oán, ai lại tự dưng gây chuyện với Diêu Văn Tích? Chẳng lẽ đối phương không sợ bị trả thù? Là người từng trải, Tần Lập Vinh lập tức cảm thấy có điều bất thường. Ông ta liền tra hỏi Diêu Văn Tích. Không dễ dàng bị bà ta lừa gạt. Dưới áp lực chất vấn, Diêu Văn Tích không còn cách nào khác, đành phải khai thật mọi chuyện. Khi nghe bà ta thừa nhận đã phái người đi gây chuyện với Lạc Vũ Vi, thậm chí còn âm mưu để đám công tử ăn chơi phá hoại danh dự của Lạc Vũ Vi, Tần Lập Vinh hoàn toàn sửng sốt. Ông ta biết Diêu Văn Tích không phải loại phụ nữ tốt đẹp gì, nhưng cũng không ngờ bà ta lại có thể độc ác đến mức này với Lạc Vũ Vi. Dù sao, Diêu Văn Tích cũng đã nuôi Lạc Vũ Vi nhiều năm, con bé lại luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trong nhà cũng không làm trái ý ai, thậm chí còn tận tâm chăm sóc Tần Mạc. Tần Lập Vinh chưa bao giờ nghĩ rằng Diêu Văn Tích lại có thể xuống tay tàn nhẫn với Lạc Vũ Vi đến mức này. Nếu chỉ đơn giản là gây chuyện, ông ta còn có thể chấp nhận. Nhưng đến mức này thì, ánh mắt Tần Lập Vinh nhìn Diêu Văn Tích dần trở nên lạnh lẽo. Đối phương là ai? Bà có biết không? Diêu Văn Tích lắc đầu. Tần Lập Vinh nhíu mày, giọng điệu đầy nghi ngờ. Không phải bà luôn cho người đi gây sự với Lạc Vũ Vi sao? Tại sao đến giờ ngay cả chuyện này cũng không biết? Diêu Văn Tích im lặng, không nói một lời. Hai người trò chuyện một hồi. Đêm đã khuya, lúc này đã qua nửa đêm. Tần Lập Vinh cảm thấy có chút mệt mỏi. Bèn nói, trước cứ đi ngủ đã. Ngày mai tôi sẽ điều tra chuyện này. Diêu Văn Tích sững sờ. Chuyện lớn như vậy mà ông ta vẫn còn tâm trạng đi ngủ sao? Nhưng Tần Lập Vinh lại không để ý đến bà ta. Cố tình phớt lờ, ông ta dọn dẹp một chút, sau đó thực sự nằm xuống ngủ. Diêu Văn Tích bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng, thực tế Tần Lập Vinh không hề ngủ. Chuyện này khiến ông ta suy nghĩ rất nhiều. Một là sự độc ác của Diêu Văn Tích, hay là sự táo bạo của kẻ ra tay. Biết rõ Diêu Văn Tích là vợ của Tần gia chủ mà vẫn dám làm thế. Trong địa bàn Giang Châu này, chắc chắn không có nhiều người dám cả gan như vậy. Ở một nơi khác, sau khi Lưu Tinh Trì cùng gã đàn ông cao lớn kia rời đi, anh tìm một chỗ vắng vẻ rồi đưa cho gã một gói tiền. Dạo này tạm thời lánh đi, hạn chế tiếp xúc với người khác. Dù cậu không nhìn rõ mặt, nhưng với dáng người, giọng nói và khí thế đó, vẫn có thể bị nhận ra. Gã đàn ông cao lớn kia nhận lấy gói tiền dày cộp, cười đến mức mắt híp lại. Cậu yên tâm, tôi hiểu mà. Anh ta vui mừng VTV, sấp tiền trong tay. Chỉ cần bóp nhẹ cũng biết ít nhất có 4-5 vạn trong đó. Lão đại, sau này có chuyện tốt như vậy, nhớ tìm tôi nhé, tôi nhất định không ngại nguy hiểm. Trước đây, anh ta chỉ là một tên du côn đầu đường xó chợ. Ngoài vẻ ngoài dữ tợn thì chẳng có tài cán gì. Kiếm sống còn khó, chưa đừng nói đến việc nuôi gia đình. Nhưng từ khi đi theo người này, anh ta đã lên đến đỉnh cao cuộc đời. Không cần làm chuyện nguy hiểm, phần lớn thời gian chỉ cần dò la tin tức và thỉnh thoảng ra tay mạnh bạo một chút. Bây giờ, ngay cả vợ con anh ta cũng có thể nuôi dưỡng đầy đủ. Gã đàn ông cao lớn kia vui mừng liên tục cảm ơn Lưu Tinh Trì rồi rời đi. Nhưng Lưu Tinh Trì không quay về ngay. Anh lấy ra ảnh chụp, xử lý một số tài liệu, sau đó lại biến mất vào màn đêm. Tại Tần gia, mọi người đều đã nghỉ ngơi. Nhưng trong màn đêm yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn trong phòng khách. Phanh, rầm, rầm, một âm thanh vỡ vụn chát chúa vang lên. Nghe rất rõ ràng là tiếng pha lê vỡ nát. Cả nhà Tần gia đang ngủ đều giật mình tỉnh dậy, tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện. Mọi người vội vàng bật dậy, chạy ra kiểm tra. Trong phòng khách tối om, ngoại trừ tiếng vỡ vừa rồi, chẳng có gì khác thường. Khi bật đèn lên, ai nấy đều kinh hãi. Chiếc đèn chùm pha lê to lớn treo giữa phòng khách, giờ đây đã rơi xuống sàn, vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ xung quanh không đủ để soi sáng toàn bộ căn phòng. Cả nhà sững sờ, chuyện này sao có thể? Mọi người chạy đến kiểm tra, chiếc đèn vẫn còn rất chắc chắn, tại sao lại tự dưng rơi xuống? Kỳ lạ hơn là Tần gia có không ít người hầu, nhưng tiếng động lớn như vậy mà chẳng ai chạy ra xem. Người đâu rồi? Người đâu? Tất cả đi đâu cả rồi? Tần Lập Vinh lớn tiếng gọi mấy lần, nhưng cả căn nhà vẫn im lặng như tờ, không một ai đáp lại. Lúc này, Tần Mạc, Tần Hiên và Diêu Mộng Kỳ mới nhận ra gương mặt sưng đỏ của Diêu Văn Tích. Cả ba đều ngỡ ngàng. Mẹ, sao mẹ lại bị như vậy? Tần Mạc bước đến, lo lắng hỏi. Diêu Văn Tích chột dạ, cảm thấy xấu hổ, bị con trai thấy cũng đã đành. Nhưng còn có cả Tần Hiên và Diêu Mộng Kỳ ở đây. Bà ta không biết giấu mặt đi đâu. Mẹ không sao, sao lại không sao được? Mẹ và ba cãi nhau sao? Tần Mạc cau mày, trong nhà này, dám đánh mẹ anh ta đến mức này, e rằng chỉ có ba anh ta Tần Lập Vinh. Không, không phải ba con, là mẹ bất cẩn thôi. Diêu Văn Tích lúng túng biện hộ, nhưng ngay lúc này, từ hành lang tầng 2, vang lên tiếng bước chân chậm rãi, tiếng giày da chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo. Từng bước tiến lại gần, mọi người lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, một giọng nói băng lãnh, không chút cảm xúc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mẹ cậu làm chuyện xấu, bị người đánh, cách chương.